Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1358, một người một thú chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới động thủ mấy cái nam tử, dò xét khúc đàn nhi chỉ là một cái nũng nịu mỹ nhân, cho người ta cảm giác dịu dàng ngoan ngoãn yếu đuối hết lần này tới lần khác tại bả vai nàng bên trên, còn nằm sấp một đầu tiểu sủng vật chưa từng có người từng thấy, hết sức kỳ lạ, liếc mắt con mắt màu đỏ nửa mở giống cũng tại đánh giá người chung quanh. Cũng không có xem xét hai mắt nó giống như không có hứng thú, nhắm mắt lại uể oải đi ngủ. Gặp lại Kỳ An Đường hiện tại chủ sự khúc tiểu như đi theo cái này mềm mại mỹ nhân sau lưng. Chợt nghĩ, đám người nhớ tới trong truyền thuyết nói đến nhiều nhất một cái mỹ mạo nữ tử, nghe nói kinh đô chủ sự vẫn là nàng, mà Mặc công tử chỉ là phụ trách xem bệnh, mà trước cùng cầu y người liên hệ, vẫn là một cái nữ tử. Nghe nói cái kia nữ tử trên người không có một tia huyền khí ba động, trước mắt nữ tử cũng không có. Từ chung quanh Kỳ An Đường người cung kính trên con mắt nhìn, cái này một vị mỹ nhân, thân phận là rõ rành rành. Trên đời có ít người, luôn luôn có mắt không tròng, không biết trời cao đất rộng, ếch ngồi đáy giếng. Bên trong một cái thanh niên nam tử ngạo mạn đánh giá khúc đàn nhi, khóe miệng không có hảo ý giơ lên, lỗ mãng hỏi. Người chính là khúc chủ sự A, lớn lên cũng không tệ lắm. Dáng người cũng không sai, so với Bách Hương Lâu chị em đều không kém. Ánh mắt gảy nhẹ, còn lộ ra một loại nào đó bị ổi quang. Nàng lời này vừa ra Kỳ An Đường người lập tức phẫn nộ. Đang muốn xông lên trước lúc khúc đàn nhi ánh mắt lạnh lẽo, đã chậm rãi nhấc chân, nhẹ bước ra một bước. Có thể một bước này, nhìn như tùy ý tàn mạn, nhưng người rõ ràng tại mấy mét bên ngoài, nhưng trong nháy mắt cất bước, đã đứng ở đó nam tử trước mặt. Ba, nàng không chút suy nghĩ liền một bàn tay xúy đi, nam tử kia đứng không vững, bị cái này bàn tay đánh tới mặt đất còn lăn mấy cái mới dừng lại, ngẩng đầu miệng đầy là huyết, răng đều bị phiến đến rơi mấy khỏa. Nửa bên mặt lập tức bầm tím lên, lỗ tai cũng chậm chậm chảy ra máu tươi, từ đó có thể biết một tát này thực tế không nhẹ. Lùi về phía sau, nam tử này coi như thương thế tốt lên, cũng điếc. Ở đây người, trừ Kỳ An Đường người bên ngoài còn lại đều chấn kinh. Kỳ An Đường người vậy mà nói động thủ liền động thủ. Khúc đàn nhi hất cằm lên, ngạo mạn đào qua sông tiến đến người, lạnh lùng nói. Tại 10 hơi ở giữa, cho ta toàn bộ lăn ra Kỳ An Đường. Người cái này tiện, vừa mới bị xúy nam tử kia một cái đồng bạn, vừa định chửi, không ngờ, khúc đàn nhi cách không vung lên. Ba, không có người trông thấy nàng là thế nào xuất chiêu, hoặc là, nàng vốn là không hề động qua, nhưng này vung lên, cái này nói chuyện nam tử gương mặt cũng nhanh chóng sưng lên, răng rơi mấy khỏa cùng vừa mới cái kia nằm sấp trên mặt đất không có lên nam tử kém không được bao nhiêu. Bọn hắn đồng bạn, tranh thủ thời gian đỡ dậy hai người. Chính phấn khích trừng mắt khúc đàn nhi, muốn mắng người thật giống như còn kích động đến không có nghĩ kỹ từ. Khúc đàn nhi âm nở nụ cười âm u, đạm mạc nhắc nhở. Ba hơi qua còn lại bảy hơi thở, không ta nói câu này lại đi một hơi. Lăn đi ra, lăn đi ra, bên cạnh Kỳ An Đường bọn hộ viện giống như là nghẹn đủ một hơi chính sảng khoái. Hôm nay là cuối cùng ra một ngụm ác khí, lăn đi ra, cút ngay đi ra Kỳ An Đường, lăn ra Kỳ An Đường. Khúc đàn nhi chắp tay đứng lặng chờ lấy kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, là khí thế nghịch truyền, vừa mới hùng hổ dọa người, đổi thành bị buộc. Người, các ngươi, Kỳ An Đường là không muốn làm tiếp sinh ý sao? Là đối xử như thế tới cửa cầu y khách nhân. Bên trong một cái cẩm bào trung niên nhân thần sắc xúc động phẫn nộ mà lớn tiếng chất vấn, trắng mịn trên mặt rõ ràng trước kia là sống an nhàn sung sướng. Hoặc là đoán chừng là ngày thường nhiều người nịnh nọt chỗ nào còn sẽ gặp gỡ loại này lạnh lùng đãi ngộ cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.